tàn úa xanh xao phong ba dặm vui. Em xin nằm xuống mang theo con tim ngầm người, giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu đương đời des fleuries dans la vie. Hoài vì ngấn lệ chưa vơi.